Vô địch kiếm vực, chương 378, 378, kiếm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái không thèm. Đây là chó cùng rứt dậu sao? Không có để ý Mạc Khinh Ngữ. Thân thủ nắm chặt, mang kia cổ sao nắm trong tay, vào tay chợt cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nhìn kỹ dưới, hắn mới phát hiện cái này cổ sao quanh thân vẽ đến vài đạo do như thiểm điện xẹt qua hắc sắc vết tích. Trừ lần đó ra, cổ sao cũng không cái khác xuất chúng chỗ. Thấy Dương Diệp không nhìn tự mình, bị tức kiếm vi trụ Mạc Khinh Ngữ sắc mặt càng thêm dữ tợn. Bát trọng kiếm ý thi triển đến rồi đỉnh, bát trọng phong chi ý cảnh cũng thi triển đến rồi đỉnh. Tại hai người ra chỉ hạ, kỳ chung quanh thanh sắc do xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh. Sau cùng dĩ nhiên tạo thành một cái tiểu long quyển phong, mà kia mấy nghìn chuôi thanh sắc huyền kiếm thì theo cái này thanh sắc vòi rồng xoay tròn ở tại cùng nhau. Hai người triệt để dung hợp ở tại cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số huyền giả âm thầm kinh tâm. Cái này Mạc Khinh Ngữ tuy rằng bị cổ sao buông tha, thế nhưng thực lực này cũng vẫn như cũ không thể khinh thường a. Không từ mà biệt, chỉ bằng chiêu này, giữa sân sẽ không có bao nhiêu người có thể đủ tiếp được. Dương Diệp cũng đưa mắt đầu đến rồi Mạc Khinh Ngữ trên người, nhìn Mạc Khinh Ngữ chế tạo ra uy thế, Dương Diệp không phải không thừa nhận. Cái này Mạc Khinh Ngữ thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, tuy rằng hắn không biết Mạc Khinh Ngữ hiện đang thi triển là cái gì phẩm cấp huyền kỹ, thế nhưng, từ kia uy thế nhìn lên, tuyệt đối không kém thiên cấp hạ phẩm. Đặc biệt tại bát trọng kiếm ý cùng bát trọng phong chi ý cảnh gia trì hạ, cái này kiếm kỹ uy lực càng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chỉ là thì tính sao, hắn Dương Diệp lại có sợ gì phần, tay cầm cổ sao. Dương Diệp tiểu vòng xoáy chợt xoay tròn, trong sát na, vô số màu tím nhạt huyền khí từ nhỏ vòng xoáy nổi theo hắn kinh mạch toàn thân trào từ xưa sao trong, cổ sao chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang tư tán, bắn nhanh tại Dương Diệp xung quanh mấy trượng trong phạm vi, mặt đất nhất thời lộ ra vô số rậm rạp thật nhỏ kiếm động. Tâm niệm vừa động, U Minh Quỷ Hỏa tránh hiện ra, bao vây lấy cổ sao, trong sân nhiệt độ trong sát na si nóng lên. Nhìn thấy U Minh Quỷ Hỏa, Ma Kha cùng Hồn U sắc mặt hai người lần thứ hai ngưng trọng, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là có thêm một tia không dễ phát hiện kiêng kỵ về. Đặc biệt Hồn U, bởi vì Dương Diệp cái này thiên địa linh vật đối với hắn mơ hồ có khắc chế hiệu quả. Một bên Lạc Tuyết trong mắt cũng là có vẻ ngưng trọng, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, bởi vì lấy thân phận của hắn, dĩ nhiên cũng không biết Dương Diệp cái này thiên địa linh vật lai lịch. Không biết là thần bí này hỏa diễm cường hay là ta thanh vân tử điện cường. Lạc Tuyết khẽ cười cười, thấp giọng nói, kiếm phong toàn vũ. Đúng lúc này, giữa sân vang lên Mạc Khinh Ngữ lịch tiếng quát, lập tức, kia thanh sắc long quyển phong mang theo mấy nghìn chuôi năng lượng thanh sắc khí kiếm bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đó là đã đi tới Dương Diệp trước người của. Về phần uy lực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, bởi vì thanh sắc vòi rồng nơi đi qua. Không gian một trận kịch liệt rung chuyển, thậm chí, có nhiều chỗ còn mơ hồ vặn vẹo dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hai mắt híp lại, thủ đoạn hơi đổi, chân phải chợt một bước, nắm trong tay hắc sắc hỏa sao giống như một miếng đạn pháo thông thường bạo xạ ra. Bạo xạ trong quá trình, Dương Diệp trong mắt lóe lên xóa sạch lịch sắc, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra, đổ vào U Minh Quỷ Hỏa cùng cổ sao trong. Sau đó đối về kinh khủng kia thanh sắc phong quyển chợt xoay tròn. Cổ sao vừa mới tiếp xúc đến thanh sắc phong quyển thanh sắc năng lượng khí kiếm, cổ sao bên trên U Minh Quỷ Hỏa liền chợt bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kia thanh sắc phong quyển thiêu đốt thành hư vô. Thế như trẻ tre, U Minh Quỷ Hỏa cùng cổ sao tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt của. Ngay tại lúc này, Mạc Khinh Ngữ dưới chân rồi đột nhiên thoáng hiện thanh sắc phong toàn. Lập tức hóa thành một đạo thanh phong tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh vài chục trượng có hơn. So tốc độ, Dương Diệp một tiếng hừ lạnh, móc ra một chương cực phẩm thần hành phù vỗ vào trên người mình, sau đó trong cơ thể huyền khí chợt dũng mãnh vào dưới chân long ngoa trong, chân phải nhẹ nhàng một bước, thân thể mang theo vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Khinh Ngữ trước mặt của. Lập tức, cổ sao mũi kiếm trong nháy mắt tự Mạc Khinh Ngữ nơi buồng tim xuyên qua. Mạc Khinh Ngữ hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn, trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng, còn có vô tận oán hận. Liền chết như vậy sao? nàng Mạc Khinh Ngữ liền chết như vậy sao? Hơn nữa còn là chết ở một tên kiếm tu kiếm trong. Nàng Mạc Khinh Ngữ, ngũ tuổi tập kiếm, 15 tuổi ngộ kiếm ý, 21 tuổi bát trọng kiếm ý đỉnh, được xưng là gia tộc lịch sử tới nay kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài, cũng bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao, xưng nàng có khả năng nhất trở thành kiếm hoàng tồn tại. Không sai, nàng trở thành kiếm hoàng, thế nhưng, trở thành kiếm hoàng nàng đầu tiên là thua ở một tên kiếm tu trong, sau đó lại chết ở một tên kiếm tu trong. Thật là không cam lòng a, thực sự rất không cam lòng a. Mạc Khinh Ngữ trong mắt thanh minh chậm rãi tiêu tán, thấy như vậy một màn, giữa sân tất cả mọi người trầm mặc. Mặc kệ thế nào, Mạc Khinh Ngữ thực lực đạt được giữa sân công nhận của tất cả mọi người, nếu như không có Dương Diệp tồn tại, nàng có lẽ chiến bất quá khi thay Vũ Thần, nhưng là đã định trước sẽ trở thành đại lục kiệt xuất nhất yêu nghiệt, cũng nhất định có thể làm cho được gia tộc của nàng đi hướng huy hoàng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác xuất hiện Dương Diệp quái thai này, chỉ có thể nói, thiên ý trêu người. Dương Diệp thu hồi cổ sao, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Khinh Ngữ bụng chỗ, ở trong đó, Mạc Khinh Ngữ lòng của lòng đã bị hắn trong nháy mắt liền triệt để nát bấy, nói cách khác, lúc này Mạc Khinh Ngữ đã chết không thể tại đã chết. Đúng lúc này, Dương Diệp trong tay cổ sao đột nhiên tránh thoát Dương Diệp tay của, hóa thành hình người xuất hiện ở Mạc Khinh Ngữ trước mặt của, nhìn kia trong mắt đã không có chút nào màu sắc Mạc Khinh Ngữ. Cổ sao kiếm linh trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp, yếu ớt thở dài, sau đó ngọc thủ nhất chiêu, Mạc Khinh Ngữ thi thể nhất thời hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, U Minh quỷ hỏa rồi đột nhiên xuất hiện ở kia bàn tay, trầm giọng nói. Người phải cứu nàng, cổ sao kiếm linh gật đầu, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần nổi giận. Cứu nàng đối với ngươi cũng mới có lợi, hơn nữa, ta lúc này cũng không có biện pháp cứu nàng. Đối với ta mới có lợi, Dương Diệp trong mắt sát ý thoáng hiện, đạo, nguyện nghe kỳ tường, kiếm linh khẽ gật đầu, lập tức, kiếm linh thanh âm của trực tiếp tại Dương Diệp trong đầu vang vọng dựng lên. Đệ thất thay kiếm hoàng tại một chỗ di tích trong chiếm được một loại bí thuật, tên là khôi lỗi thuật, ý tứ chính là mang người biến thành là khôi lỗi, loại này khôi lỗi. Không có chủ quan ý thức, chỉ ý thức chiến đấu. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, sau đó lại mất sắp tới 10 năm tới hoàn thiện cái này khôi lỗi thuật. Sau cùng, hắn lợi dụng cái này khôi lỗi thuật, nghiên cứu ra mới một loại bi pháp, tên là khống hồn thuật. Khống hồn thuật, cái gọi là khống hồn thuật, chính là tại một người chết đi sau, linh hồn còn ở trong người, không có tiêu tán lúc, mang đối phương linh hồn trực tiếp khống chế lại, cứ như vậy. Đối phương không chỉ có ý thức chiến đấu, còn có sinh tiền cho nên hết thảy ký ức cùng năng lực. Nói đơn giản một chút, đây không phải là đơn giản khôi lỗi. Cái này khôi lỗi có thể tự mình không ngừng tăng lên thực lực, nó là không hạn chế. Như vậy khôi lỗi là chết vẫn còn sống. Dương Diệp vấn đạo, chết, kiếm linh thanh âm lần thứ hai tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt nhu hòa một ít, ngay tại lúc này. Kiếm linh thanh âm xuất hiện lần nữa. Thế nhưng ta hy vọng, ngày khác nếu như ngươi có năng lực sau, mang nàng cứu sống. Đương nhiên, không phải là bạch cứu, tại ngươi có vậy có thể lực trước khi, nàng mang trở thành của ngươi khôi lỗi. Không, án kia kiếm hoàng nói mà nói, chắc BES một ima là trở thành kiếm của ngươi nô. Một cái vương giả cảnh đỉnh, có bát trọng kiếm ý, bát trọng phong chi ý cảnh kiếm nô. Đối với ngươi phải có trợ giúp rất lớn a. Nghe vậy, Dương Diệp động lòng, quả thực, hắn động lòng, dù sao Mạc Khinh Ngữ thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, nếu như hắn không có U Minh Quỷ Quỷ Hỏa cùng cổ sao còn có Long Hoa, hắn nếu muốn giết đối phương, kia là căn bản không thể nào. Nếu có như vậy một cái siêu cấp tay chân ở bên cạnh, kia. Chỉ là Dương Diệp chung quy vẫn là có chút không yên lòng, vì vậy tay chân là tương đương với có tự mình ý thức. Một khi thời khắc mấu chốt phản phệ, vậy thì tương đương với một cái siêu cấp sát thủ a, ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không phản phệ chủ nhân. Dương Diệp hỏi tự mình lo lắng sự, không thể, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, kiếm linh thanh âm vang lên. Cái này khống hồn thuật chỉ có một khuyết điểm, đó chính là thi triển người thực lực cùng cảnh giới phải vượt lên trước bị thi triển người, không thì, bị thi triển người vô cùng có khả năng đảo khách thành chủ. Nếu như ngươi một cách tự tin, ta đây đến lúc đó đã đem kia bí thuật truyền cho ngươi, chỉ là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Dương Diệp khẽ nhíu mày, trước mắt cái này cổ sao kiếm linh tựa hồ có điểm không đáng tin cậy a, cư nhiên cùng hắn nhắc lên điều kiện. Ngày khác ngươi nếu có năng lực, mong rằng cứu nàng một mạng. Cái này sau này đang nói. Dương Diệp không có cho ra trả lời thuyết phục, cổ sao kiếm linh tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp cũng đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại để nàng hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không thích lấy chồng cò kè mặc cả, dù cho trước mắt đây là cái gì kiếm hoàng cổ sao. Cách chương.